Long Linh, chương 188, Đế Long vs Băng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 16:30.31, số lượng từ 2580. Không chung, Băng Hoàng cùng Đế Long đã chiến đấu tại cùng một chỗ, đủ loại kỹ năng, ma pháp huyễn lệ tách ra khai mở. Mà mặt đất bên trên, từng tầng một hoa cỏ còn chưa kịp điêu linh cũng đã đánh lên trong sạch, rừng cây cành lá bên trên cũng trở thành một mảnh xương bạch, liền ngay cả vài chỉ đang ở mút vào hoa cỏ bên trên hạt xương côn trùng, cũng bị chết cóng ở đằng kia. Băng Hoàng xuất hiện, khiến ấm áp thủy vân khe suối bên trong thay đổi một bức cảnh tượng. Sau đó, Băng Chỉ Tà cùng Ái Lị Ti lại không có một chút tâm tư nhìn mấy cái này cảnh đẹp, bởi vì chính ở vào này hai cái cao nhất ma thú chiến trường bên trong. Một trận mãnh liệt xung kích sau đó, đầy trời băng, băng trụ tượng thiên thạch một dạng rơi xuống đến, Băng Chỉ Tà nhanh chóng thi triển ma pháp ngăn cản. Chỉ nghe qua bùm bùm đùng ba loạn hưởng bên trong, còn kèm theo một ít tảng đá lớn bị đánh nát, đại thụ bị gãy đảo. Ngã, thanh âm, Ái Lị Ti hoàn toàn sợ tráng váng, một ngón tay thô băng băng nhọn. Thè thế, cự ly nàng mắt trái không đến vài ly địa phương dừng lại. Băng Chỉ Tà trong nháy mắt thi triển đi ra năm đạo cứng rắn tường băng, hoàn toàn bị đánh tan tàn phá, liền hắn phòng ngự mạnh nhất phong cực thuẫn cũng bị xung kích xuống băng đâm xuyên qua vài cái lỗ thủng lớn, toàn bộ phong cực thuẫn thật giống như một cái cắm đầy châm đâm trứng. Băng Chỉ Tà nhìn đến cắm vào phá hắn phong cực thuẫn mấy cây băng, hít thở thanh âm cũng trở nên nặng. Lần này thật sự là vận khí tốt, nếu như là ngay mặt chúng Băng Hoàng một chiêu này lời, hoặc là này vài chi băng cùng xung kích lực lại cường một ít, cho dù hắn không chết Ái Lị Ti cũng chết chắc rồi. Ái Lị Ti ngây ngốc nhìn đến Băng Chỉ Tà từ trước tới nay gan lớn hắn, hiện tại chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, tay chân đều không nghe lời nói thẳng run run. Sư phó phong cực thuẫn lực phòng ngự độ hắn đã biết đến, tại vực sâu chi nhãn cường đại như vậy công kích đến, liền cái vết rạn đều không xảy ra, hiện tại cư nhiên bị vài chi nho nhỏ băng lăng tượng cắt format giống nhau cắm vào mặt. Băng Chỉ Tà ma lực tản ra, tất cả băng đi theo băng vỏ cùng nhau vỡ vụn. Hắn nhìn đến trên bầu trời thoáng cái liền bay đến hào. Tốt, hơn mấy trăm cây số ở ngoài thoáng cái lại bay trở về Đế Long cùng Băng Hoàng, dùng chúng nó tốc độ toàn bộ thủy vân khe suối bên trong, cơ hồ không có chân chính địa phương an toàn. Sư phó, Ái Lị Ti nói chuyện đều run run, cũng không biết là lạnh còn là thế nào, câu nói kế tiếp cũng nói không được nữa. Băng Chỉ Tà biết rõ hắn là thật sợ, Ái Lị Ti đâm vào Băng Chỉ Tà trong lòng bên trong, thân thể nơm nớp lo sợ. Trước kia hắn lớn gan như vậy, cho dù so hắn cường vô số lần tuyết vực bạo long cũng dám khiêu chiến, hoàn toàn đều là bởi vì có sư phó ở phía sau ủng hộ. Nhưng bây giờ sư phó Băng Chỉ Tà tại hoàn cảnh như vậy dưới, cũng khó có thể tự bảo vệ mình, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Có năng lực có vài trận băng rơi xuống. Đừng sợ, Băng Chỉ Tà an ủi một câu, có thể lo lắng lại có vẻ có một ít không đủ. Hắn nhìn đến trên bầu trời Băng Hoàng, nhớ lại bản thân trước kia truy tìm Đế Long, đối mặt Đế Long mà chiến đấu sự tình. Khi đó hắn, vì có thể có được nhận được Long Linh thực lực, vì bản thân lý tưởng cùng nguyện vọng, dùng hết bản thân toàn bộ ý chí cùng khí lực đi chiến đấu, chung quy vẫn là bị Đế Long hoàn toàn đả bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khi đó cơ hồ cho rằng bản thân chết chắc rồi. Hiện tại trước mắt này chỉ Băng Hoàng hoàn toàn không tại Đế Long dưới thực lực, tại như vậy hai quái vật uy thế dưới, muốn bảo trụ bản thân tánh mạng còn phải bảo vệ Ái Lị Ti, đích thực quá khó khăn. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, tùy theo mà đến là tiếng sấm khổng lồ. Nguyên bản trong xanh bầu trời đêm, giờ phút này đã bị đặc vân hoàn toàn che đậy, màu đỏ sậm đặc vân, nóng cháy nhiệt độ cao, long tộc long cơn giận chỉ có lọt vào đồng dạng cường đại đối kích sau đó, mới có thể xuất hiện như vậy kỳ quan. Trước mắt trên bầu trời chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Băng Chỉ Tà được nhanh một chút nghĩ ra cái biện pháp mới được. Dùng hắn lực lượng tại như vậy chiến trường bên trong tự vệ là không có vấn đề, nhưng Ái Lị Ti lại làm không được, không phải mỗi lần đều hội. Sẽ, tượng vừa rồi may mắn như vậy. Mặc dù Băng Chỉ Tà lĩnh vực lực lượng có thể tăng mạnh mấy lần thông thường ma lực năng lực, những điều kia phong cực thuẫn có thể trình thụ ở Băng Hoàng nhất định xung kích, nhưng mà hắn lĩnh vực tại bảo hộ đồng bạn phương diện có một cái phi thường lớn thô tục bưng, đó là độ không tuyệt đối. Dùng Ái Lị Ti lực lượng, không có đặt nhĩ ban tư thủ hộ tại như vậy lĩnh vực bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết còn không bằng không cần. Đế Long chát phỉ nặc đã hoàn toàn bị vây chiến đấu hưng phấn bên trong, đối với Ái Lị Ti như vậy một cái lông không liên quan gì người mà nói, nó mới không sẽ để ý nàng sinh tử, mà nó đối với mình bản thân chủ nhân thực lực hiểu rõ vô cùng, Băng Chỉ Tà chắc là không bị ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng mà chết. Băng Chỉ Tà nghĩ một chút, chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, đó là chỉ có tạm thời tiên. trước, mang theo Ái Lỵ Ti ly khai nơi này, ly khai Thủy Vân khe suối. Màu đỏ sậm long viêm tầng mây dưới, băng hoàng tại đế long vẫy đuôi, theo cự cánh dưới cực nhanh xuyên qua tới đế long cái cổ hạ phương, nó miệng mỏ sừ. Chỗ, trong phút chốc liền tụ tập rất mạnh lực lượng, thừa dịp đế long trước công kích còn không chậm chạp đi tới, hướng về phía cái cổ thoáng cái mãnh liệt đâm đi lên. Đế long thân thể to lớn, trong nháy mắt liền bị băng phong hơn phân nửa, mà băng hoàng cũng bay đến đế long bên trên, nó lần này cương nhiên tại đế long cái cổ bên trên lưu lại một cái miệng vết thương. Này một bộ liền trần thế cự mãng cũng không có cách lộng thương cứng rắn long giáp lại bị như vậy một cái nhỏ điều. Chim, xông lên dưới, đâm cái đối xuyên. Mạc đế long cự giận quay người hướng về phía bầu trời một hơi long viêm phun ra. Long tộc long cơn giận chẳng những lực phá hoại phi thường lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhưng linh hoạt băng hoàng lại là một tránh trốn thoát mà long cơn giận lại không vào bầu trời bên trên một mảnh kia che đậy tinh quang cùng ánh trăng màu đỏ sậm tầng mây. Băng hoàng chói tai kêu to một tiếng, toàn thân nó băng bạch hỏa diễm bên trong tản ra vô số băng tâm điểm sáng, ào ào hướng đế long đánh tới. Những điểm sáng này tốc độ cũng không nhanh, chúng nó tựa như đom đóm quang như vậy thật nhỏ, lại tượng sao như thế phồn đa. Đế long như thế thân thể cao lớn, tránh không khỏi nhiều như vậy băng tâm điểm sáng, chỉ thấy nó chung quanh thân thể khí tức chấn động, một trận gió lãng liền đem địa chút ít băng điểm thổi khai mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, băng hoàng lại dùng vừa rồi chiêu đó, dùng tốc độ cực nhanh cúi xuống lao xuống, lại tại đế long tối mềm yếu bộ vị đâm một cái động. Hơn nữa tản ra càng nhiều băng tâm điểm sáng. Này mỗi một cái điểm sáng đụng tới đế long trên người tiện tách ra một cái cực đại băng vòng, mà vô số điểm sáng, tại vài giây không đến trong thời gian, rơi ở đế long trên người. Trong phút chốc màu đỏ sậm tầng mây dưới liên tiếp không ngừng tràn ra một vòng vòng hơn 10 mét đại băng vòng, cái này cảnh tượng nhìn được Ái Lỵ Ti chủy đô hợp bất long liễu. Đây là băng hoàng A, thật mạnh, cương nhiên có thể cùng sư phó đế long chiến đấu thành như vậy, dường như còn chiếm thượng phong. Ái Lỵ Ti cảm thán không thôi. Ma thú là có thể cảm nhận được chủ nhân tâm ý, lông xù ra khắp bất mãn theo Ái Lỵ Ti bò đi ra, dùng nó tiểu móng vuốt tại Ái Lỵ Ti lồng ngực bên trên hung hăng bắt được mấy cái dấu đỏ từ. Ái Lỵ Ti xin lỗi nhìn ra khắp liếc mắt cười cười. Người bình thường tâm lý đều sẽ nghĩ muốn tốt hơn thủ hộ, này là không cách nào tránh khỏi. Mà Ái Lỵ Ti thấy được bất khả tư nghị đồ vật thời điểm, chung quy là biết một thời gian liền sợ hãi cũng đã quên. Nắm chặt một điểm, băng chỉ ta cảm giác được hắn phân tâm, khẽ quát một tiếng. Một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, bị băng hoàng hàn ý đóng băng cây cối bị thổi tan thành mảnh nhỏ, cổ bên trong di tích một ít tàn tường bức tường đổ chịu đựng không được ào ào sụp đổ. Băng chỉ ta mang theo Ái Lỵ Ti hướng một cái phương hướng liều mạng chạy, lúc này phụ cận này một khối mây mù đã kết thành băng cặn bã rơi xuống trên mặt đất chung quanh địa mạo cũng chân thật hiện ra. Vũng bùn biến thành vùng đất lạnh, các loại chết cóng quái ngư, rối loạn đầy đất đều là, một ít không chết động vật ma thú cũng đều dùng đến các loại phương pháp bảo hộ cùng ngụy trang bản thân. Sư phó, ngươi chậm một chút nhi, ta thấy không rõ đường. Ái Lỵ Ti bị đối diện gió lạnh thổi trúng mắt làm đau, chung quanh đại thụ nát vụn đằng, tựa như một cái quỷ ảnh một dạng tại hai bên hoa cả mắt biến mất, nhưng băng chỉ ta một chút cũng không có chậm lại ý tứ. Hiện tại cái này thời điểm, nơi nào còn có thể chậm, chỉ cần băng chỉ ta có thể thấy trước mắt đường là được. Băng chỉ ta không có tuyển chọn từ phía trên bên trên bay khỏi, không chung là chúng nó địa phương chiến đấu, đi mặt đất ngược lại an toàn hơn. Một khối cực đại đến giống núi một hòn đá đột nhiên ngăn ở đường tiền. Trước, đẳng, đợi, Ái Lỵ Ti thấy được cái này hòn đá thời điểm, băng chỉ ta cũng đã dùng tốc độ cực nhanh vọt tới núi đá trước mặt. Ái Lỵ Ti sợ tới mức còn không kêu ra tiếng đến, băng chỉ ta một cước đạp thành tường đá chớp chớp, đã đến núi đá bên kia. Nhưng vào lúc này, vừa vặn đế long cùng băng hoàng đánh tới bọn họ không bầu trời xa xăm, băng hoàng một lần công kích dư âm ở băng chỉ ta thuấn di sau lưng ảnh xuất hiện thời điểm đánh úp lại. Ngày, hôm nay điện lực lại kiểm tra, trừ ăn ra cơm chưa cùng lúc ăn cơm tối, mãi cho đến 9 giờ tối mới đến điện, xin lỗi rồi các vị. Chẳng qua, ngày mai dường như lại muốn dừng, vì thực hiện hứa hẹn ta khuya hôm nay suốt đêm đổi mới mã tự cách chương.